Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264, tìm kiếm đường ra. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, vừa mới ta giống như có điều ngộ ra, tùy ý sáng tạo một chiêu. Ta đem nó gọi là phong bạo chi trùy, vì không bại lộ hệ thống, chỉ có thể lừa gạt một chút. Đương nhiên, lấy hắn 27 tinh thiên phú, là có tư cách này, cũng có nhất định có độ tin cậy. Chính ngươi sáng tạo, trí năng chiến xa thất thần một chút, từ đáy lòng cảm khái nói. Tô Nghĩa, ngươi thật đúng là một cái thiên tài hiếm thấy trên đời. Điệu thấp, Tô Nghĩa cười ha ha, trí năng chiến xa như vậy khích lệ, làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Trí năng chiến xa tiếp tục hỏi, Tô Nghĩa, ngươi một quyền này ẩn chứa bao nhiêu lực đạo giá trị? Một quyền oanh sát trên 100 con dị thú, lực đạo giá trị tất nhiên đạt đến một mức độ khủng bố. Đối với cái này, hắn đặc biệt hiếu kỳ, cũng liền 100.000 kg. Tô Nghĩa thấp giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trí năng chiến xa sợ ngây người. 10 vạn kilo lực đạo giá trị, muốn hay không khoa trương như vậy? Còn có, Tô Nghĩa lực đạo giá trị vì sao lập tức có thể tiêu thăng đến loại tình trạng này? Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, mà chính là hỏi, số 2, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Bị khốn ở nơi này về sau, thì cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, cũng không biết vỏ cây lão giả đám người tình huống thế nào. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được, đến mức những dị thú kia, có lẽ là bị hắn vừa mới một quyền trấn nhiếp, lúc này đều chạy không biết tung tích. Tô Nghĩa cũng không có ý định đuổi theo giết, bởi vì tất cả chủng loại dị thú đều giết một lần. Tiếp tục giết tiếp cũng không thể rút ra năng lực. Trí năng chiến xa suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta cần phải bị vây ở một cái cùng loại không gian tháp pháp bảo bên trong. Chỉ cần tìm được pháp bảo giới bích, đem đánh nát liền có thể đi ra. Cái kia phải nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa dò hỏi, chúng ta đi đâu tìm giới bích? Trí năng chiến xa nói ra, ta dò xét một chút, bên trái đằng trước 5 cây số địa phương cũng là giới bích ở chỗ đó. Số 2, ngươi khôi phục dò xét chức năng. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Trí năng chiến xa giải thích một chút, nơi này là một không gian riêng biệt, ta có thể sử dụng dò xét công năng, nhưng rời đi thì không thể sử dụng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi. Hướng bên trái đằng trước chạy như bay tới. Tấn thăng ngọc tủy bá thể. Tốc độ tăng lên gấp 10 lần. 5 cây số khoảng cách. Thoáng qua tức thì. Rất nhanh. Tô Nghĩa phía trước thì xuất hiện một đạo màu đen vách tường. Hắn bên trong ẩn chứa lấy từng tia không gian chi lực. Đạo này vách tường cũng là giới bích không thể nghi ngờ. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Giơ tay cũng là một cái phong bạo chi chùy đánh qua. Trấn Yêu Đỉnh bên ngoài, vỏ cây lão giả bọn người bị đánh lật trên mặt đất. Mỗi người đều là một bộ xưng mặt xưng mũi bộ dáng. Trong đó, Thiết Tháp Tráng Hán thương tổn nặng nhất, trên thân không biết gãy mất bao nhiêu cốt cách, cả khuôn mặt xưng giống như đầu heo, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bạch Hãn đứng tại trước mặt bọn hắn, trên mặt mang một vệt hí ngược sắc thái, cũng đã sớm nói, các ngươi tại ta trong mắt thì là một bầy kiến hôi. Tiện hóa, dựa vào một cái khôi lỗi có gì tài ba, có năng lực cùng ta đơn đấu. Thiết Tháp Tráng Hán nằm dạp trên mặt đất, bẻ cái đầu không phục quát, muốn chết. Bạch Hãn trên mặt hiện đầy xương lạnh, đối với bên người kim loại khôi lỗi ra lệnh, đem cái này miệng tiện ra hỏa làm thịt. Kim loại khôi lỗi mắt bên trong nhất thời tràn ngập một mảnh sát ý. Phi tốc siêu Thiết Tháp Tráng Hán vọt tới. Lão Lục, vỏ cây lão giả bọn người bi phẫn gào rú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.